Thánh Vương, chương 1034, siêu nhất lưu tụ hội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1034, siêu nhất lưu tụ hội ạ. Thần lực đại mộ không NF đánh nát bấy, chuyến hóa TH. Hiện, Dương Kỳ như là một cơ thớ ản cũng như băng tu nửa điếm dừng lại. Chỉ đại mộ không ngừng bị, y tư quỳnh khỉa sợ phát, bất kỳ thần lực gì tới trong tiếp bị hòa tan, sẽ không có ngược lại, thần lực đại mộ na ến vào trong thân thế bốn người, để tầm tôn, an ức như, đại sư huynh, bích lạc. Đột nhiên Dương Kỳ vận chỉ như gió, điếm liên tiếp vào đại huyệt quanh thân của bốn người. Mỗi mộ điếm ra, đầu ngón tay đều nhộn nhạo, rất nhiều thần lực ngưng tụ thành một luồng, có tuyệt học của 72 vương giả, có hai đại thần công trận ma vạn kiếp bất phội thế và thần tượng chấn ngục kinh, có hệ thống tánh mạng gen, hệ thống dò xét năng lượng, hoàng thiên vô cực, hệ thống mấu thế, hệ thống đo chỉ số tinh thần, hệ thống chế tạo thần lực, dung hợp tất cả tuyệt học vào một lò. Dương Kỳ đang cải tạo tánh mạng gen của bọn họ, thậm chí Tử Quỳnh còn phát hiện trên ngón tay của Dương Kỳ có vô số hơi thơ huyết mạch, vận mệnh hư vô ra, tạo hỏa ra, vĩnh hằng ra, quá khứ ra, tương lai ra, lừa gạt ra, phiến động ra, ngộ đạo ra, luận hồi ra. Có khoảng 3.000 loại huyết mạch dung hợp chung một chỗ, tạo thành một loại gen tánh mạng đặc thù. Trên thực tế, 3.000 huyết mạch tia, ư vĩnh hằng ra, tạc hỏa ra, vận mệnh hư vô ra khó tìm ra, thì sau khi đại mộ xuất hiện, thông thần cố lộ trở về, những huyết mạch này cũng có thể tìm kiếm vô cũng dễ dàng. Nói cách khác, sâu trong đại mộ tiến giới đẳng cấp 2-300 đều có, tiến giới đẳng cấp 4-500 cũng không hiếm thấy, tiến giới đẳng cấp hơn 1.000 chưa chắc đã không có, trong đó sinh sống bao nhiêu người. Tất cả những người này đều là người tu tiến. Bọn họ giống với người của thế giới tiến đạo, cũng sẽ diễn sinh ra các thế chất đặc thù, chỉ cần đi lùng bắt trong đó, khẳng định có thế gom đu. Ban đầu, đại mộ phun ra tiến giới chính là muốn hoàn toàn sửa đổi cách cục tiến giới, 3.000 thế chất xuất hiện, tỏa sáng rực rỡ. Nhưng trên thực tế, ngoài Dương Kỳ có thể chất vận mệnh hư vô ra, còn chưa phát hiện ra người nào nữa. Vĩnh hằng ra, tạo hóa giả cũng giống như vậy. Đại ca ất là vĩnh hằng ra, vốn là thừa theo đại vận của thiện địa. Đáng tiếc hắn lại gặp Diệp Vô Đạo, bị trực tiếp nuốt rồi, có thể thấy được thế sự vô thường. Ồ, trong đại thời đại này, bất cứ kẻ nào không bảo vệ được mình, khó ẩn khoi muốn bị tiêu diệt. Dương Kỳ đang tập trung tinh hoa cả đời, tìm hiểu nghiên cứu thần thông, chơ. Giúp mấy người sửa đối tinh thần và tánh mạng gen đế có được 3.000 huyệt mạch, dung vào một lò, phản phác hoàn nguyện, vì cô thần chân đế. Đột nhiên, Bích Lạc quận chúa phản ứng lại, chứng thần lưu ly trong cơ thể phát ra hàng loạt âm thanh, vết rách phía trên càng nhiều. Mau đưa thần lực đại mộ vào. Dương Kỳ cảm thấy vật này đang hút năng lượng, vội vàng nói. Tư Quỳnh khẽ cắn răng, thúc giục tật cập tẩm pháp, biển thần lực đại mộ thành một cây thiên trụ to lớn, lại tiếp tục chuyện thần lực tiến vào trong thân thế Dương Kỳ, sau khi trải qua chuyến hóa, đánh vào trong thân thế Bích Lạc. Không biết qua bao lâu, rắc rắc, chứng thần lưu ly quậy cũng tan vỡ. Cả người Tử Quỳnh thiếu chút nữa mệt là, ngồi ngay ngắn ơ trên đất, nửa đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Có thể thấy được lần này nàng đã đưa bao nhiêu lực lượng tiến vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vật màu hồng từ trong thân thế Bích Lạc dựng dục ra. Vật này giống như chó, lại hình như là mèo, lại giống như là tiếu kỳ lần, hết sức đáng yêu, lại có một ít tương tự như heo, mặt mơ hồ, trong miệng phát ra âm thanh, cô lỗ, cổ lỗ đấy là vật gì? Bích Lạc mở mắt mờ mịt nhìn vật giống như heo màu hồng phát ra âm thanh cổ lộ này. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ sắc mặt Dương Kỳ cũng khiếp sợ, không biết đấy là vật gì. Chứng thần lưu ly hết sư xê mạnh mẽ là điều không nghi ngờ chút nào, nhưng sau khi phá trứng, lại xuất hiện một vật như vậy, thật sự là để cho người không thế cười nối. Hơn nữa, dường như vật này không có một. Chủ lực lượng, ôn nhu yếu đuối, chẳng qua là không ngừng phát ra âm thanh cổ lộ mà thôi. Đồng thời dường như nó biết Bích Lạc là mẹ của mình, không ngừng bộ tới bộ lui ở trên người của nàng, đùa bỡn nhảy múa, thối bong bóng ngay ở đó, tiện mặt Bích Lạc hiện ra thần sắc tư ậy, vô cùng thích cô lộ thú nậy. Bích Lạc vuột ve thân mình của nó, phía trên đếu là nhưng mau màu hồng, giống như món đồ chơi. Bích Lạc, tinh thần lực của người đã đột phá tới cấp khủng bố rồi. Dương Kỳ hoảng sợ phát hiện, trong nháy mắt lúc cổ lỗ thú nho nhỏ này ra đời, tinh thần lực của Bích Lạc bỗng nhiên tăng vọt đến cấp khủng bố. Nhưng chính nàng cũng không có chút cảm giác nào. Cô lỗ thử lại kêu yện. Dương Kỳ nhìn vật này, đưa tay tới bất. Nhưng trong nháy mắt, cô lỗ thú giống như cảnh giác, há mồm phun ra một tiếng cổ lỗ, rồi một bong bong bay ra. Bong bóng này chi lớn như quả đấm, nhưng dường như có thể phong ấn toàn bộ thế giới, thậm chí Dương Kỳ đều không kịp phản ứng, đã bị phong ấn ở trong bong bong này. Phong ấn thật là lợi hại. Dương Kỳ ở trong bong bóng, hầu như không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả ý chỉ cũng bị đọng lại. Nà, dung luyện hai loại khí công chấn ma vạn kiếp bất phội thể di, lập tức đã bị phong ấn vĩnh hát di, lập tức, thân thế hắn thu rộng, bong bóng cũng mơ. Bóng này, phá, trong nháy mắt, hắn liên tiếp thi triển ra khí công, nổ tung vô số lần, rắc rắc. Cuối cùng bong bóng này mới tan vỡ, hắn bay ra tư trong đó, trên mặt biểu hiện ra thần sắc khiếp sợ. Lần này đột phá phong an đã khiến cho hắn hao phỉ lực lượng khổng lồ, không ngờ nội là cô lỗ thú này tùy tiện phun ra một bong bóng lại có uy lực mạnh mẽ như vậy. Bây giờ mình đã là cảnh giới gì? Lịch dù không thế làm gì được cao thu, cấp khủng bố trung kỳ nhưng cũng có thế chiến thắng cường giả có chỉ số tinh thần tới 3-40, vậy mà lại bị một bong bóng phong ấn tới loại trình độ này sao? Hơn nữa, cô lỗ thú này còn là vừa mới ra đời vẫn đang ở thời kỳ còn nhỏ, nếu như lớn lên thì sẽ lợi hại đến mức nào? Dương Kỳ cũng không cách nào tưởng tượng được. Lợi hại, Tư Quỳnh cũng âm thầm kinh hãi. Nhưng nàng cũng không biết cô lỗ thú này là vật gì, thấy dáng vẻ như thế nào cũng giống như một món đồ chơi, lại như tiếu hài từ lấy độ của Gia Gia, cố lỗ tới cô lỗ đi, đi chuyến trên dưới khắp nơi, cuối cùng bị bê, ịt lạc bắt lại mới chịu đàng hoàng, nhưng chỉ sau một lát, lại kêu lên cộ lỗ. Vật này cũng không tìm kiếm để ăn. Dựa theo đạo lý, dù thái cố thần thú vừa mới ra đời thì cũng sẽ biết đói, muốn hút lấy đại lượng năng lượng, nhưng vật này lại không đói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách, chứng thần lưu ly này ơ thời thượng cố bên trong hỗn độn lại đưa tới vô số chư thần cướp đoạt, cuối cùng trốn đi, nhìn dáng dấp đúng thật là hết sư xê lợi hại đo. Trong lòng Dương Kỳ âm thầm kinh hãi. Bây giờ vật này lợi hại như vậy, tương lai nhất định sẽ càng thêm vô địch. Chẳng qua, sau lần tu hành này, ngoại trừ Bích Lạc đột phải tới cấp khủng bố ra, Đại sư Huynh và An Ước Như đều không có đột phá, nhưng hai người bọn hắn cũng tu luyện được đại thành tựu, chân khi cả người ngưng luyện, ý chỉ lúc nào cũng có thể đột phá. Lần tu hành này đã sinh ra biến hóa thay trời đối đất. 3 ngày trôi qua, trên thực tế ở trong vạn giới vương độ đã tu hành ngàn năm Dương Kỳ từ trong đó đi ra, thương lượng mấy cầu cũng chu tiến phần than, sau khi an bài một loạt chuyện liền toàn bộ tề tu ở trong đại điện, theo Tông Chu, Thiên Tôn Phong Chu. Và ký ức phong chu, bắt đầu đi trước bay đến vô diệt thành bảo ở sâu trong đại mộ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ lần đại hội các tông môn này, đi tham gia hội nghị cũng không cần quá nhiều người, trong đó đều là cao thu, gồm có tông chu, ký ức phong chu, thiên tôn phong chu. Là có thực lực cường đại nhất, bọn hắn còn nô dịch tinh thần cao thu. Trong tù lao của chấp pháp giả cố lộ, luyện hóa thành thần ngoại hóa thân, nguyên thần thu. 2. Về phần đệ tư, có thiếu tông chư Dương Kỳ, Tư Quỳnh, Bích Lạc, đệ tầm Tôn An Ức Như và đại sư huynh bởi vì chưa đột phá nên cũng không tiện đi. Không phải là tu vi cấp khủng bộ, đi cũng không có tác dụng gì, nếu như gặp phải khiêu khích ngược lại còn thua thiệt. Nếu hại người đột phá thì có thể biết thêm một chút thế giới. Đáng tiếc đấy là chuyện không thế. Vô diệt thành bảo ở trong thông đạo sâu trong đại mộ hơn nữa. Đi qua từng thông đạo, đầu tiến là tiến gì? Đẳng cấp 200, tới sau đó là 3-400, 5-600, 7-800 sầu trong đại mộ, các loại hung hiếm cũng theo đo mà nhiều hơn. Nhưng nhóm người đều là cao thu. Tuyệt đình, cũng chẳng co gì phải sợ, đi tới bên trong, trực tiếp phá vỡ tầng tầng gian nan hiếm chớ, tới cuối cùng, trước mặt xuất hiện tiến giới đẳng cấp 1000. Những tiến giới này đều tán phát ra khí thế cường đại. Nếu như ý thiên tông toàn lực ti, N công tiến giới đẳng cấp 1000 này thì cũng có thế chính phục, nhưng nhất định sẽ có tốn thương không ít. Nếu như là mấy chục, mấy trăm tiến giới đẳng cấp 1000 này mà liên thu lại thì khẳng định là đánh đầu thắng đó, nếu như là tiến giới đẳng cấp 2000 thì đã có thế ngồi ngang hàng với Như Ý Thiên Tông. Tiến giới đẳng cấp 3000, hủy diệt Như Ý Thiên Tông cũng không thành vấn đề. Chẳng qua, dù là người của chấp pháp gia cố lộ, đều không có tiến vào tiện giới đẳng cấp 3000, không biết tiến giới kia là hình dáng gì, nhưng chắc chắn đều ở trong nơi sâu nhất đại mộ. Bây giờ, vô diệt thành bảo này cũng chỉ là một tòa thành bảo ở trung ương của một đám tiến giới đẳng cấp hơn 1000 dày đặc vây xung quanh. Dương Kỳ đã nhìn thấy tiến giới đẳng cấp 1002, 1003, thậm chí còn 1005. Đám tiến giới này có hơn vạn, cứ như vậy bao quanh một thành bảo. Thành bảo này giống như quốc độ của bầu trời, uy vũ tráng khoát, lúc nào cũng tán phát ra hơi thở yên lặng. Từ, xê hư không đã bắt tới mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến thành rất nhi tinh bột, hút vào trong thân thế liền cảm thấy mình rong như vĩnh hằng bất diệt, tiến vào cảnh giới phiếu phiếu, vô sinh vô diệt, tinh thần lực được tẩy lễ, tê ca tục niệm đều quên đi toàn bộ. Quả nhiên là nơi tu hành rất tốt. Dương Kỳ gật đầu, chẳng qua đường như cũng không khác lắm Thượng Đế Ẩn Kinh, thậm chí không có huyền diệu như Hoàng Thiện Vô Cực của Thượng Đế Dẫn Kinh. Sau khi ta tiến vào vô diệt thành bảo này, ngược lại có thể tìm hiểu ẩn pháp trong đó, sau này cũng có thể biến như ý thiên tông thành một vùng đất vô diệt. Dương Kỳ, ngươi thật là phước tinh của chúng ta. Tông Chu, thơ dài nói, chúng ta đi trước đi. Các ngươi nhìn xem, rất nhiều người của môn phái khác cũng đã tới, rối rít tụ tập trong Vula IIS. Tê bảo, chúng ta cũng không nên tới trễ, lại bị một ít môn phái địch. Ký ức Phong Chu, nói, nhìn thấy rất nhiều cao thu. Người đang sang sống trong lúc nói chuyện, y, từ bốn phương tâm hướng vậy, Dương Kỳ cho tới bấy giờ. N qua nhiều cường gia cấp khủng bố như vậy. Cách chương.